Chương 1349, tìm lộ chỗ. Diệp Hàn Đoàn, nhìn lấy cái này không có cửa biệt thự, thật giống như bỗng nhiên liền biết, cậu tạp chủng tìm chính mình là vì cái gì rồi trước có người đến ám sát ta, ra tay thời điểm không cẩn thận đem cửa đánh nát. Cậu tạp chủng nhìn về phía Diệp Hàn Đoàn, mở miệng nói. Ám sát ngươi Diệp Hàn Đoàn không nhịn được muốn cười, vị này hàng đầu cấp buột, nguyên lai cũng có bị người ám sát thời điểm. Bất quá ta luôn cảm thấy người tới ám sát ta, chắc là tìm lộn chỗ trong lúc nói chuyện, ánh mắt của cậu tạp chủng nhìn về phía cách đó không xa nhà có ma, đoán chừng là đi ám sát nhà có ma chủ nhân, nhận thức lộn địa phương. Diệp Hàn Đoàn mặc dù nghĩ bóp chết cậu tạp chủng, nhưng cậu tạp chủng nói, nhưng cũng để cho Diệp Hàn Đoàn lâm vào trầm tư. Như cậu tạp chủng nói nếu vì sự thật, đây chẳng phải là có người muốn tới ám sát chính mình tại Độc Lập Châu, nàng đắc tội. Tựa hồ chỉ có vị kia tam trưởng lão Lý Tư tự nhiên, Diệp Hoàn Đoàn nhưng cũng không quá coi là thật. Dù sao, không có tên sát thủ nào sẽ phạm bực này sai lầm cấp thấp, liền địa chỉ của người ám sát đều không làm rõ được cho nên, cậu ra có ý tứ là để cho ta giúp ngươi đổi mộ cái cánh cửa. Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía cậu tạp chủng, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi không phải là môn chủ sao, ta đối với cái này cũng không biết, giúp ta đổi mộ cái cửa chống trộm lớn một chút. Cậu tạp chủng cực kỳ đáng giá Diệp Hoàn Đoàn nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Đoàn nhưng là không lời chống đỡ, nàng là một cái giám môn chủ, chính mình cái nào biết cái gì cửa chống chống được, ta tận lực đi bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Đoàn chỉ có thể gật đầu đáp ứng, dù sao cũng là chính mình đào hầm. Nhanh lên đi, nếu không ta đi ngươi trong tiệm cầm cũng có thể. Cậu tạp chủng nói. Đừng ta nói là không cần rồi, chúng ta có giao hàng đến nhà phục vụ ngày mai ta cho ngươi chọn xong sau. Để cho công nhân đưa tới cửa, giúp ngươi lắp đặt tốt. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi co giúp, nàng có cái dám môn điếm. Được. Cậu tạp trùng gật đầu, Diệp tiểu thư đi vào ngồi một chút đi. Cậu ra, không nên khách khí. Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái, nàng làm sao có thời giờ à, còn con miệng nó phải cho cậu tạp trùng đi mua cái cửa chống trộm. Ăn chung cái cơm nhạt. Cậu tạp trùng nói xong, xoay người đi vào không có cửa bên trong nhà. Thấy vậy, Diệp Hoàn Hoàn trong miệng than khẽ, chỉ có thể đi theo cậu tạp trùng vào trong. Cậu tạp trùng cư trú chỗ vô cùng đơn giản, trừ mấy tờ giường, vài cái bàn ở ngoài, phòng lớn như vậy bên trong, cũng không có thứ gì khác. Ta đi làm cơm, ngươi tùy tiện nhìn một chút. Cậu tạp trùng hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói. Nghe cậu tạp trùng nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn hơi sừng sờ, cái này đường đường đỉnh cấp buôn, lại có thể còn biết nấu cơm, thật là có chút ít ở nhà nam nhân bộ dáng. Diệp tiểu thư ăn thịt tà. Cậu tạp chủng nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Ăn. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu liên tục. Ồ vậy không có, đoạn thời gian gần nhất, ta ăn chay. Cậu tạp chủng nói xong, xoay người đi vào phòng bếp. Diệp Hoàn Hoàn, con miệng nó, vậy ngươi hỏi ta có ăn thịt hay không. Theo cậu tạp chủng tiến vào phòng bếp, Diệp Hoàn Hoàn chính là trong phòng đánh giá chung quanh. Cái này cậu tạp chủng, chỗ ở ngược lại không tệ, diện tích thật lớn, nhưng lại không hiểu sinh hoạt. Bên trong phòng tuy là sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng, nhưng nếu như tùy tiện sửa sang một phen, sẽ càng thêm tốt hơn nhìn. Cách đó không xa trên vách tường, treo một bộ ảnh chụp, theo trên bộ dáng, cùng Diệp Hoàn Hoàn lại còn có chút chỗ giống, tướng mạo cũng vô cùng tinh xảo. Một lát sau, Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở trên ghế salon, trong lòng không khỏi cảm thán, nàng cùng cậu tạp chủng, lại là hàng xóm cùng như vậy đỉnh cấp bột làm hàng xóm, áp lực quả thực không nhỏ.